Đột nhiên con ngựa ngừng lại, Uy Thất Thất hoảng sợ mở choàng mắt ra, cả người cô bay về phía trước. Thế con ngựa chết tiệt, sao lại trông thấy một hố to, không hí lên một tiếng cảnh báo, làm cho cô té ngã xuống hố đất, bùn dính khắp mặt, khắp miệng. Uy Thất Thất ngã lộn tụt phèo, không dễ gì bò dậy nổi, nghe thấy trên miệng hố tiếng truyền đến một tiếng cười, khoái trá. Còn có tên ngốc như vậy, cưỡi ngựa không nhìn đường. Này, các anh làm vậy là phạm pháp đấy. Uy Thất Thất hướng về phía bọn họ lớn tiếng quát. Vương pháp, ha ha, vương gia của chúng ta chính là vương pháp. Lát nữa, kẻ gian tế như ngươi sẽ bị áp giải về, sẽ biết thế nào là vương pháp. Cái lũ khốn này, Uy Thất Thất tức giận mắng chửi, nhưng ngẫm lại, cứ hao phí sức như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Trước tiên sẽ phải giải thích một lần nữa, phải làm rõ xem đây là cái chỗ khỉ nào. Sao cô lại tới đây? Xe của cô biến mất đâu rồi? Kéo hắn lên đi. Viên phó tướng ra lệnh cho binh lính kéo Uy Thất Thất lên. Vì đề phòng Uy Thất Thất lại chạy trốn lần nữa, nên tướng lĩnh cầm đầu sai người lấy dây thừng kéo chặt Thất Thất. Thê thảm nhất chính là Uy Thất Thất bị ném vào trong xe tù. Đội quân phi ngựa khí thế ngút trời rời khỏi vùng đất hoang vu này. Uy Thất Thất nhìn các bụi cuồn cuộn bay mù mịt và cảnh tượng đổ nát thê lương xung quanh, tâm trí bỗng trở nên mờ mịt, khó bề tưởng tượng nổi.